Dung Tuân gắp lại cho anh một viên xíu mại. Ninh Phong cười cười, hai người bắt đầu ăn sáng. Anh đã sớm đói bụng, nhưng vì muốn đưa Dung Tuân đi ăn mà anh lại không muốn ăn qua loa liền nhịn một chút để ăn cùng cậu, nhìn cậu ăn anh mới thấy an tâm. Cách chương.